Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, lộ diện. Mọi người cũng đi theo nháy một cái con mắt, ếch, nhìn xem hai người như keo như sơn dáng vẻ, lại nhìn Mạc Hằng một thân một mình, trong gió lạnh điều hưu thân ảnh, Si Thuấn tiểu tam thượng vị rốt cục lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Mạc Hằng rốt cục kìm nén không được, nguyên vốn chuẩn bị rời đi, hắn quay người tiến lên, một phen kéo qua áo đỏ nữ, đồng thời một quyền hướng phía Si Thuấn đánh tới. Mọi người rít lên một tiếng, thật nhiều quan sát trực tiếp đám fan hâm mộ thật nhiều càng là nhịn không được đứng lên. Si Thuấn, Xuyên Xuyên, áo đỏ nữ một phen bảo vệ, không có để Mạc Hằng nắm đấm rơi xuống Si Thuấn trên người. Mạc Hằng lại không chịu buông quá Si Thuấn, hắn mấy lần nhường nhịn, có thể Si Thuấn nhưng căn bản không có ý định cho hắn đường sống. Nếu như thế, cũng đừng trách tâm hắn hung ác. Mạc Hằng lập tức mệnh lệnh bọn cương thi công kích áo đỏ nữ. Chính mình thì chống đi tay đến, chuẩn bị đối với Si Thuấn tới một lần, yêu. Giáo dục. Chỉ Diệp Lâm muốn động, nhưng lại dừng lại, bây giờ Si Thuấn chật vật không chịu nổi, mạng nhỏ mấy lần đều kém chút mất đi, trên mặt cùng cổ một mảnh màu xanh, để người không đành lòng xem, nhưng nói hắn thật tính mệnh hấp hối, thủ cỡ nào thương nặng, lại thật không có, Si Thuấn càng giống là cố ý chọc giận Mạc Hằng cùng áo đỏ nữ. Si Thuấn trong tay khả năng cầm bài tẩy gì? Lá bài tẩy này đáp án còn tại ở Si Thuấn sắp chết thời điểm nói ba chữ kia. Tây Bãi Xuyên, Xuyên Xuyên, cái này thật giống là một cái tên, mà lại là áo đỏ nữ người quen biết danh tự. Hắn tinh thần nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến cái gì, lại nhìn Si Thuấn thời điểm, chọn lấy một cái đuôi lông mày. Si Thuấn lá gan là thật lớn. Bọn cương thi cùng áo đỏ nữ đánh nhau, khó bỏ khó phân, chẳng diện một trận trở nên 10 phần hỗn loạn, mắt thấy áo đỏ nữ bị bọn cương thi đánh trúng, cắn xé một cái, mà bên này Si Thuấn cũng rơi vào khốn cảnh, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, chỉ Diệp Lâm lại bình chân như vậy, nhìn xem Si Thuấn chuẩn bị thế nào đem lá bài tẩy của mình lộ ra tới. Si Thuấn cắn răng, Tiểu Chu, đi, áo ở nữ nhíu mày, ta, Mạc Hằng hạ thủ càng nặng, đi, ngươi có thể đi chỗ nào? Si Thuấn bị Mạc Hằng áp chế, ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi lại coi như tỉnh táo. Mạc Hằng, ngươi giết ta không có vấn đề, chẳng lẽ ngươi ngay cả Tiểu Chu đều không buông tha? Chuyện này còn chưa tới phiên ngươi đến quyết định. Mạc Hằng con mắt một mảnh tinh hồng, một bộ không bóp chết Si Thuấn không bỏ qua dáng vẻ. Mọi người nhìn đều cảm giác cổ của mình có đau một chút. Đám fan hâm mộ khóc thành một phiến hải dương. Lúc này, bị cương thi nhóm kiềm chế áo đỏ nữ bỗng nhiên đại phát thần uy. Đem kiềm chế nàng tất cả cương thi đều cấp quật ngã. Đồng thời đem Mạc Hằng một quyền đánh bay. Cứu Si Thuấn, Mạc Hằng phun ra một ngụm máu tươi, vốn là gầy còm thân thể càng thêm uể oải, trên mặt cũng là tử khí một mảnh, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới cuối cùng Mạc Hằng cùng áo đỏ nữ sẽ triệt để trở mặt. Còn ra tay đánh nhau, áo đỏ nữ nhìn thấy Mạc Hằng bay sau khi đi ra ngoài. Sắc mặt chính là biến đổi. Mạc Hằng không thấy được áo đỏ nữ do dự cùng xoắn xuýt. Lại là bi sảng cười lạnh một tiếng. Hắn ngửa mặt nằm xuống đất. Trong miệng có đại lượng máu tươi tuôn ra. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Chính mình vậy mà lại bại bởi một cái chỉ cùng mưa nhỏ quen biết một ngày nam nhân. Ha! Tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm chạp. Toàn bộ trang diện đều an tĩnh lại. Bùi Hy nuốt nước miếng một cái, tại thời khắc này bỗng nhiên chân chính cảm nhận được Si Thuấn hại nước hại dân thể chất. Nàng do dự một chút, trộm đạo lui về sau, những người khác rất nhanh liền phát hiện Bùi Hy dị trạng. Cả đám đều đi theo học, từng bước một lui lại, khổng lồ quần thể bắt đầu chơi một hai tam mộc thủ lĩnh. Màn này tại trực tiếp quan sát xem ra quá mức vui cảm giác. Có thể lúc này ai cũng cười không nổi, đều tại vì hiện trường mọi người dẫn theo một trái tim. Nếu là bọn hắn thật có thể chạy mất liền tốt. Mọi người ở đây dần dần rời đi trực tiếp ống kính thời điểm. Mạc Hằng bỗng nhiên ho khan một tiếng, mọi người hãi hùng khiếp vía, lại nghe được Mạc Hằng chậm rãi phun ra một chữ, giết, thoáng một cái mọi người trái tim đều khẩn trương đến nổ tung. Mạc Hằng còn muốn giết Si Thuấn, thế nhưng là hắn thế nào đột phá áo đỏ nữ đối với Si Thuấn bảo hộ. Mạc Hằng hai tay trống, trước theo nằm tư thế ngồi xuống, sau đó lại ôm lấy bên người một gốc cây trúc, đung đưa chậm rãi đứng lên, giết cái kia họ Triệu, còn có cái kia họ Bách. Mạc Hằng nói họ Triệu chính là mỹ nhân ngư số 1, mà hắn nói họ Bách chính là ảnh đế Bách Thẻ. Mọi người tâm run lên, Mạc Hằng không sinh Si Thuấn tức giận, Si Thuấn cũng là kinh ngạc nhìn hắn. Phát hiện Mạc Hằng là nghiêm túc, hắn một phát bắt được áo đỏ nữ cánh tay. Tiểu Chu, áo đỏ nữ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mạc Hằng thật sâu nhìn nàng một cái, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ân nân phù nhất định phải chết. Hết thầy kết thúc về sau, ngươi lại đi thôi. Thanh âm của hắn vốn là khàn giọng khó nghe, bởi vì thụ thương, lúc này thanh âm càng thêm khó nghe mấy lần. Lần này căn bản không dung Si Thuấn cùng Trì Diệp Lâm bọn hắn lại nói cái gì. Bách Thẻ cùng mỹ nhân cá số 1 trực tiếp chết bởi cương thi đao hạ. Đầu thân phận cách, toàn bộ rừng đều an tĩnh lại. Bọn hắn có thể nghe được gió thổi qua cây. Lá cây phát ra, sàn sạt, tiếng vang. Si Thuấn thân thể lắc lư một cái. Hắn coi là, hắn cho là mình có thể... Chỉ Diệp Lâm hai con ngươi bị hai người tươi máu nhuộm đỏ, không nhúc nhích đứng tại chỗ, thân thể tất cả biên độ nhỏ phát run, thật nhiều người đều nhắm mắt lại, có mấy nữ sinh sợ hãi khóc thút thít đứng lên, lại không dám phát ra âm thanh. Cá lớn trực tiếp vẫn còn tiếp tục, bộ phận kỹ thuật vẫn như cũ không tìm được đóng kín trực tiếp gian phương pháp. Mấy chục triệu người mắt thấy toàn bộ quá trình, Lâm Đình Hồng đợi rất lâu, coi là Mạc Hằng không định thấy mình thời điểm, liền nghe được cách đó không xa vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng của hắn phát lạnh, liền thấy một cái gầy còm thân ảnh đung đưa hướng phía bên này đi tới. Là Mạc Hằng. Mạc Hằng đi vào Lâm Đình Hồng trước mặt về sau, ngồi xuống trên một tảng đá lớn. Lặng im ngồi một hồi lâu, ngay tại Lâm Đình Hồng cho là hắn không định mở miệng thời điểm. Mạc Hằng thanh âm khàn khàn tại Lâm Đình Hồng vang lên bên tai. Lâm Đình Hồng không ngoài ý muốn đối phương sẽ biết mình danh tự. Mạc tiên sinh, người biết ân vân phù ở đâu? Mạc Hằng nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Biết, Mạc Hằng lại hoài nghi nheo lại con ngươi. Thật sao? Thế nhưng là sư phó ngươi thật giống không phải nói như vậy. Lâm Đình Hồng đồng tử co rụt lại, rõ ràng chính mình là bị bán đứng. Mạc Hằng khẳng định đi đầu liên hệ sư phụ hắn đến xác định tin tức là thật hay giả. Hắn lại không có đem tin tức này tiết lộ cho Phục Ma Tổ. Phục Ma Tổ đương nhiên không biết, có thể Mạc Hằng không rõ ràng hắn cùng Phục Ma Tổ hiện tại quan hệ. Cứ như vậy, tin tức này tại Mạc Hằng nơi này liền thành tin tức giả, cho nên Mạc Hằng mới một mực không lộ diện sao? Đủ loại suy nghĩ tại Lâm Đình Hồng trong đầu nhanh chóng lướt qua. Bất quá một cái chớp mắt, nét mặt của hắn liền theo kinh ngạc biến thành sa sút tinh thần. Sư phụ ta quả nhiên có liên hệ với ngươi. Mạc Hằng từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn. Hai người ai đều không lên tiếng nữa. Ngươi không có ý định nói. Mạc Hằng trước phá vỡ cục diện bế tắc. Lâm Đình Hồng liễm hạ con ngươi, khóe miệng nhấc lên một cái trào phúng độ cong. Nói cái gì? Mạc Hằng híp híp con ngươi, mà Lâm Đình Hồng trở nên nói năng thận trọng. Nếu như Lâm Đình Hồng cùng hắn giải thích vì cái gì Phục Ma Tổ không biết tin tức này, hắn có lẽ căn bản là không thèm để ý Lâm Đình Hồng. Thế nhưng là Lâm Đình Hồng không muốn nói, ngược lại làm cho hắn bắt đầu hoài nghi Lâm Đình Hồng nói tới liên quan tới Ân Vân Phù tung tích có phải thật vậy hay không? Hắn nhíu mày, liên tục hỏi thăm, Lâm Đình Hồng lại càng ngày càng trầm mặc, cuối cùng thậm chí một chữ cũng không chịu thổ lộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Đình Hồng bị một cái cương thi lặp lại ẩu đả. Trên người hắn linh khí bị đánh tới tán loạn, cơ hồ không phát ra được thanh âm nào, lại một mực không chịu nói thêm một chữ nữa. Mãi cho đến Mạc Hằng đều cảm thấy có chút nhàm chán, Lâm Đình Hồng vẫn là không có thổ lộ một chữ. Bất quá Lâm Đình Hồng nội tâm là rất phong phú, hắn đã đem Mạc Hằng nguyền rủa 100 lần, lại nguyền rủa 100 lần. Ngày tiếp theo cũng không có vừa qua khỏi hại hắn đến nước này Ân Vân Phù. Đại khái đi qua nửa giờ, Mạc Hằng kêu dừng cương thi. Lâm Đình Hồng đã bị đánh cho trên người không có một khối thịt ngon, kém chút miệng phun máu tươi. Hắn thật sâu thở hổn hển một ngụm, ngước mắt xem Mạc Hằng. Mạc Hằng bộ dạng phục tùng nhìn hắn, đồng thời đao trong tay chống đỡ đến trên cổ của hắn. Người thật không nói. Lâm Đình Hồng vẫn như cũ không nói một lời. Hắn rất muốn nói, nhưng không thể nói. Mạc Hằng đáy mắt tuôn ra một vòng tàn khốc. Thật đúng là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tuổi trẻ bây giờ một cái so một cái lợi hại. Lâm Đình Hồng quay đầu, ngực còn đang phập phồng. Mạc Hằng hất lên đao trong tay. Được, ngươi không nói, ta không giết ngươi, ta có thể giết ngươi tiểu đồ đệ. Lâm Đình Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu. Bản thân hắn chỉ là muốn khôn một khôn Mạc Hằng. Nếu không dạng này, Mạc Hằng cũng sẽ không tin tưởng hắn lộ ra tin tức. Không nghĩ tới chính là hắn sẽ tại Mạc Hằng nơi này đạt được như thế cái tin tức. Không có ai biết hắn thu cái tiểu đồ đệ, ngay cả Hoàng Vĩnh Minh cũng không biết. Mạc Hằng cười lên, nát một nửa mặt thoạt nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ. Suy cho cùng, Ân Vân Phù cùng ngươi lại không quan hệ, còn lại mấy cái bên kia người Phục Ma Tổ đều không quản, ngươi liều mạng như vậy cứu bọn họ làm gì chứ? Đúng không? Lâm Đình Hồng có một tia dao rộng, nhưng lại rất nhanh kiên định xuống tới. Có thể tiếp xuống, Mạc Hằng đem hắn tiểu đồ đệ danh tự, lai lịch, cùng hắn hiện tại vị trí toàn bộ nói cái rõ rõ ràng ràng. Trải qua uy hiếp, Lâm Đình Hồng, bất đắc dĩ, phía dưới đem Ân Vân Phù vị trí tiết lộ cho Mạc Hằng biết. Bản thân 8 phần diễn kỹ, hắn mạnh mẽ tăng lên tới 10 điểm, chính là vì để Mạc Hằng càng thêm tin tưởng mình, tốt hơn bước vào Ân Vân Phù sở thiết cái bẫy. Người này nhất định phải chết. Mạc Hằng biết tin tức, quay người liền đi tìm Ngụy Nguyên Hòa. Ngụy Nguyên cùng đã bị bọn cương thi mang đến, đồng dạng là độc lập giam giữ, lại là một phen uy bức lợi dụ. Ngụy Nguyên cùng cũng là kẻ khó chơi, không thể so Lâm Đình Hồng tốt làm. Cuối cùng Mạc Hằng đáp ứng đem sử dụng hết Ân Vân Phù thân thể đưa cho Ngụy Nguyên Hòa. Ngụy Nguyên cùng mới nhả ra, Mạc Hằng cũng mới biết được Ngụy Nguyên cùng vì sao lại phản bội chính mình. Vậy mà là vì cái này, nhưng lý do này nhưng cũng để Mạc Hằng càng thêm tin tưởng Ngụy Nguyên cùng nói tới. Hắn buông thõng con ngươi, thật sâu suy tư. Ân Vân Phù hiện tại cùng toàn chân giáo người cùng một chỗ. Lúc trước một lần gặp được toàn chân giáo kia hai cái đưa tin đạo sĩ thời điểm, hắn liền đã có hoài nghi. Hai người bọn họ trên người có phi thường nồng đậm độc thuộc về hạn bạt khí tức. Có thể toàn chân giáo bắt Ân Vân Phù làm gì? Hắn căn cứ Lâm Đình Hồng cùng Ngụy Nguyên cùng cho ra tin tức, tự mình phái người điều tra về sau phát hiện, Phục Ma Tổ người cũng xuất hiện ở Trung Nam Sơn. Cái này để hắn càng thêm khốn hoặc, toàn chân giáo, phục ma tổ, thậm chí còn có không ít cái khác đạo giáo tổ chức. Hơn nữa, còn xuất hiện Phật giáo tổ chức, những người này tề tụ chung Nam Sơn, lại lén lén lút lút ẩn tàng hành tung, đều là vì cái gì? Trong lòng của hắn có dự cảm xấu, vừa vặn ở thời điểm này, toàn chân giáo có một nhóm đạo sĩ tới, mang đến quân đội cùng cảnh sát hơn 100 người hiện tại ở vào toàn chân giáo nội bộ tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.